Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 418, chương 419. Thủy hoàng thổ huyết, kêu rên quanh quẩn cả cái sơn cốc. Cái kia phiến biển lửa, như ác ma đồng dạng thôn phệ lấy hẻm núi. Kêu thảm, dữ tợn, mỗi một âm thanh khàn giọng kêu thảm, đều phảng phất thẳng như lòng người đồng dạng. Tiễn, đã đình chỉ rơi xuống. Đối mặt với tiếng kêu thảm thiết âm, cho dù là địch nhân, cho dù là cái này đồ an đệ nhất dũng sĩ kim tướng quân, trên mặt vậy là có chút không đành lòng. Về phần cái kia ngọc thấu, giờ phút này càng là quay đầu lại, nước mắt mưa lượn quanh, sắc mặt tái nhợt, run lẩy bẩy. Nàng bây giờ, ngay cả cuối cùng yêu cầu xa vời, cũng vô pháp đang phát ra. Nhìn lấy bọn họ, khắc cúi đầu. Ngươi là một cái đế vương, ai cũng có thể trốn tránh, ai cũng có thể không đành lòng, duy chỉ có ngươi không thể. Vệ tử thanh đi đến ngọc thấu trước mặt, trầm giọng nói, ngữ khí bình tĩnh, lại dẫn trước đó chưa từng có nghiêm túc. Như vậy không cho cự tuyệt, vì cái gì ngươi muốn như vậy làm, rõ ràng có thể bắt bọn họ, vì cái gì ngươi muốn tàn nhẫn như vậy giết bọn họ, vì cái gì? Đến cùng vì cái gì? Ngọc thấu nữ đế khắp khuôn mặt là thần sắc kích động, nước mắt chảy trôi mà xuống. Cái kia một đôi mắt, ngoại trừ nước mắt, càng nhiều là phẫn nộ, sát khí, cùng thật sâu bất đắc dĩ chất vấn. Bệ hạ, chấm ngoặc kép. Kim tướng quân há hốc mồm, muốn giải thích, nhưng vệ tử thanh lại là giơ tay lên ngăn trở hắn. Thả bọn họ, người cảm thấy có thể thả? Thủy hoàng đã hạ lệnh, 20.000 đại quân muốn đồ ăn không có một ngọn cỏ. Người cảm thấy, thả, vấn đề này có thể giải quyết. Vệ tử thanh lạnh cười nhìn lấy ngọc thấu, chỉ vào cái kia đã dần dần dập tắt, thanh âm càng ngày càng nhỏ 20.000 đại quân. Ngẩng đầu, nhìn lấy bọn họ, nhìn xem một màn này. Ta cố nhiên tàn nhẫn, nhưng, hôm nay một màn này, không phải bọn họ. Chính là ngươi đồ ăn 200.000 bách tính. Ngọc thấu mím chặt môi dưới, nàng thân thể mềm mại đang run rẩy, không có có thân là một cái nữ đế nên có khí thế, càng như là một cái bị hù dọa cô gái bình thường đồng dạng. Trong lòng thiểm hiện một vòng không đành lòng, có lẽ mình nóng vội đi, nàng bất quá là một cái bình thường nữ hài, mặc dù là công chúa cao quý, tuy nhiên lại là một cái tâm tư đơn thuần, thiện lương vô cùng công chúa. Cho dù là bây giờ trở thành nữ đế, nhưng vậy vẫn như cũ bất quá là một cái bình thường nữ hài tử bãi. Có lẽ mình là tự tư, lúc trước bất quá là mình một cái trò đùa quái đản suy nghĩ. Nhưng mà, khi nàng chân chính ngồi lên vị trí kia thời điểm, cái này liền không ở là một cái trò đùa quái đản, mà là một cái đã chuyện phát sinh. Tần Thủy Hoàng là sẽ không dễ dàng buông tha đồ an. Đây là không thể nghi ngờ. Mà đồ an, muốn sống, đã không phải là tự mình một người có thể quyết định. Càng cần hơn ngọc thấu trợ giúp. Nàng, cần học sẽ đối mặt chiến tranh. Đối mặt cái này sinh tử. Vô tình, lãnh khốc, cơ trí, nhân từ, bác ái. Cái này chút, nàng đều phải thanh học hội. Đi có được, chỉ có dạng này. Nàng mới có thể trở thành bệ nghệ Tần Thủy Hoàng tồn tại, ngồi vững cái này thiên cổ nữ đế vị trí, tài năng cứu vớt cái này đồ an. Lúc trước ta để ngươi làm bên trên nữ đế, thật là một trận trò đùa quái đản. Chỉ là ngươi ta đều rõ ràng, có hay không vấn đề này, đồ an cùng Đại Tần cuối cùng khó mà song toàn. Sau ngày hôm nay, ta không tại cưỡng cầu ngươi cái gì, nhưng ta nói qua lời nói, đều chắc chắn, chỉ cần ngươi cần, ta vẫn là hội cứu vớt đồ an. Vệ tử thanh để lại một câu nói, xoay người rời đi. Hắn có chút không dám đi xem ngọc thấu, nàng nước mắt, để cho mình cảm thấy có chút áy náy. Hắn không biết, lúc nào, mình bắt đầu thay đổi, trở nên cuồng vọng, trở nên tự ngạo, thậm chí sinh ra cải biến một người quỹ tích. Chỉ là đây hết thảy đã trễ rồi. Tại Đại Tần sớm xuất binh đồ an, nữ đế sự tình truyền khắp Đại Tần thời điểm, đã trễ rồi, mà mình bây giờ có khả năng bổ cứu, liền là để Ngọc Thấu tại đầu này sai lầm trên đường trở nên càng thêm thông thấu, trở nên càng thêm thuận lợi, sớm hơn bày chính vị trí của mình. Đương nhiên, nàng nếu là muốn từ bỏ nữ đế chi vị, hắn vậy đồng ý, mình còn hội cứu vớt đồ ăn cái này tiểu quốc, hoặc là chỉ là vì chuộc tội a. Ngọc Thấu lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn xem xa như vậy phương hẻm núi. Nơi đó, biển lửa đã tiêu thất, một mảnh bay khói miểu miểu, tràn đầy cháy đen hài cốt. Phong lặng lẽ nhưng mà qua, mang theo một cỗ làm cho người buồn nôn mùi thịt, đó là tần binh hương vị. Trên mặt nàng tràn đầy dẫy dụa, tràn đầy thống khổ, nàng hận hắn, hận không giết được hắn. Nhưng trong nội tâm nàng cũng biết, hắn nói đúng, Đại Tần cùng Đồ An, cuối cùng khó mà song toàn. Chỉ là, người sai, hòa bình con đường, xa hoàn toàn không phải chỉ có một đầu đường có thể đi. Chiến tranh, vĩnh viễn không cách nào giải quyết tất cả mọi chuyện. Ngọc Thấu sợ, nhưng nàng tâm, vậy càng thêm kiên định mà bắt đầu. Nàng muốn để Đồ An bách tính an tường. Tránh ra, nhanh lên tránh ra, chấm ngoặc kép, Hàm Dương nội thành, một con khoái mã trong thành điên cuồng phi nhanh. Những nơi đi qua, nháo nha nháo nhác khắp nơi. Vốn là muốn giận mắng đông đảo tiểu than tiểu phiến, khi nhìn rõ cái này khoái mã thời điểm, lập tức cứ thế mà bắt đầu. Đây là 800 dặm tin nhanh. Biên quan chiến sự, Đại Tần chinh phạt Đồ An chiến sự kết thúc. Vô số người nghị luận ầm ĩ. Đại Tần chinh chiến Đồ An sự tình, bọn họ đều rõ ràng. Mà Đồ An bất quá là một cái tiểu quốc, cái này tần binh những nơi đi qua, há có bất bại lý lẽ. Triều chính phía trên, báo gấp binh sĩ hoảng sợ xông vào đại điện. Như vậy thất thố, để văn võ bá quan lông mày lập tức gấp nhăn lên. Cái kia thủy hoàng đế ánh mắt bên trong càng là thiểm hiện một vòng sát khí. Bất quá nghĩ đến nói, người binh sĩ này là tới thông báo Đồ An bị diệt tin tức, hắn lại là không có nổi giận. Bệ hạ, Triệu Hoài tướng quân, tính cả 20.000 tần quân tao ngộ Đồ An binh sĩ phục kích, 20.000 đại quân, tươi sống bị thiêu chết, không một may mắn thoát khỏi. Binh sĩ kia quỳ gối trong đại điện, khắp khuôn mặt là hoảng sợ thần sắc. Hắn không có ngẩng đầu, cũng biết cái này vừa nói, trong cả sân chúng nhân hội là như thế nào thần thái. Thủy Hoàng đế sắc mặt một trận xanh đỏ đan xen, tay hắn đang run rẩy, hắn trong con ngươi tràn đầy hoảng sợ cùng chấn kinh. Hắn hoành nhìn lướt qua, hắn thấy rõ cả triều văn võ trên mặt cái kia hoảng sợ thần sắc. Bộ ngực hắn tại khó chịu, đầy não hải chỉ có một câu, cái kia chính là làm sao có thể. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên đứng lên, bễ nghễ lấy bách quan, càng là nhìn xem cái kia run lẩy bẩy binh sĩ, ánh mắt sát cơ lạnh lẽo. Báo cáo sai quân tình, sai làm như thế nào? Binh sĩ sắc mặt trong chốc lát không có chút huyết sắc nào. Không, bệ hạ, ta, chấm ngoặc kép, nhưng lời còn chưa dứt, một bên Lý Tư lại là mãnh liệt đi tới bên cạnh hắn. Trực tiếp nắm lấy đầu hắn, dùng sức uốn éo, nương theo lấy một trận tiếng tạch tạch. Người binh sĩ này, lập tức tắt thở, nó say, khi chết, một màn này, phát sinh quá nhanh. Vừa mới cái kia chút bị người binh sĩ này quân tình chấn tại nguyên chỗ đông đảo bách quan căn bản phản ứng không lại đây. Khi phản ứng lại đây trong nháy mắt, cái kia Lý Tư đã xử lý xong người binh sĩ này, càng là trực tiếp quỳ xuống hướng phía Thủy Hoàng nói, bệ hạ, Triệu Hoài ngự hạ không nghiêm, khiến thủ hạ binh lính báo cáo sai quân tình, nên tru diệt cửu tộc. Nghe nói như thế, cái này chút bách quan rốt cục phản ứng lại đây, vội vàng quỳ xuống hợp âm thanh nói, chúng thần phụ họa. Những đại thần này trong lòng đều rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng bọn họ không thể biết. Thủy Hoàng đế ánh mắt bên trong sát khí càng lúc càng lớn, ngực càng phát ra buồn bực lên. Hắn chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, nhưng hắn không thể đổ. Nghe được Lý Tư cùng các vị đại thần lời nói, hắn cuối cùng mở miệng, truyền lệnh xuống, mệnh lệnh Mông Điềm xuất lĩnh 50.000 đại quân. Bắc Thượng thay thế Triệu Hoài 20.000 đại quân. Triệu Hoài dám can đảm không nhìn chậm ý chỉ, không chịu xuất binh Đồ An. Tội lỗi, Chu Cửu Tộc, bệ hạ anh minh, bãi triều. Thủy Hoàng Long Bào vung lên, tại thái giám mệnh lệnh dưới, trực tiếp thối triều, mới ra đại điện, rốt cục, một ngụm máu tại cũng không nhịn được phun tới. Trong đại điện, văn võ bá quan nghe đằng sau truyền đến một trận thái giám tiếng kêu sợ hãi, cùng truyền thái y thanh âm, từng cái hoảng sợ bất an. Lý Tư vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, nhưng nếu là có người phát lời nói cũ dích, tất nhiên sẽ thấy. Giờ phút này trên mặt hắn tràn đầy bối rối cùng lo lắng thần sắc. Viên đạn tiểu quốc diệt cái này 20.000 đại quân, Đại Tần từ sau ngày hôm nay chỉ sợ không còn bình tĩnh. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.